Chương 936, máu nhuộm làn gió phần 2. Như như, huyền hoàng thành chiến sự vẫn thuận lợi chứ ca ca, bên này hoàn hảo. Sùng vật luyện đến bao nhiêu cấp hắc hắc, đã cùng ta đẳng cấp ngang hàng. Nghe được câu này, ta giật mình không phải nhỏ, đã cùng cấp bậc của ngươi ngang hàng đó chính là 172 cấp ử. Hiện tại đang ở gánh đệ tam ba đang bê đây đang bê cái gì phẩm cấp cùng các ngươi bên này giống nhau, anh hùng cấp. Ngươi đem sùng vật thuộc tình cho ta xem. Được. Nước ngập lạc thiên lập tức đem một bộ có chút nhức mắt số liệu ý đồ cho ta băng hỏa sư thiếu thú đẳng cấp, 172 chủng loại, thần thú phẩm cấp, thánh linh cấp B trưởng thành hệ số, lượng máu, 20-64.000 vật lý công kích lực, 145.199.000 ma pháp công kích lực, 14.000 o 185.000 lực phòng ngự vật lý, 221.000 phòng ngự ma pháp lực, 172.000 kỹ năng, băng phong chi vũ, ứng kích trường không, càn khôn một kích, hấp huyết nộ kích, băng đánh hỏa vũ, băng hỏa cửu trọng đây chính là thần ưng hiệu dạ cùng. Thần thú hỏa linh thú thành công cải tạo sau hợp thành sủng vật, nước ngập lạc thiên nhân phẩm khá vô cùng. Ba ngày trước ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thành công cải tạo sủng vật, tựa như hai cái sủng vật năng lực hợp lại là một, hơn nữa phẩm cấp cũng tiến cấp tới thánh linh cấp, cái này phẩm cấp, nhưng là phải so với anh hùng cấp càng cao một bậc sử dụng thời điểm cảm giác như thế nào ta phỏng vấn nàng một câu. Tương đối tốt dùng, trên người nó phá vỡ thuộc tính cũng không thấp, hiện tại đang cùng một cái pháp hệ B liều mạng, băng phong chi vũ cư nhiên có thể phá ra đối phương ma phòng đây ta cười nói. Dù sao cũng là thánh linh cấp bảo bối A còn là muốn cảm tạ mọi người, nếu như không có mọi người như vậy giúp ta, sợ rằng mạnh như vậy sủng vật ta cũng không có biện pháp vào tay. Ngươi nha, chính là quá khách khí. Kỳ thực, nước ngập lạc thiên bên kia gánh bê cũng không dễ dàng, tuy là băng hỏa sư thiếu thú năng lực rất mạnh, nhưng là đẳng cấp dù sao thiên đê, bị bê đẳng cấp áp chế, cho nên tổn hại huyết rất nhanh. Nước ngập lạc thiên dẫn theo 4 cái đỉnh cấp triệu hoán sư cùng nhau cho băng hỏa sư thiếu thú tăng máu, rồi mới miễn cưỡng có tờ hờ hế hờ 1G ở hơn nữa. Huyền Hoàng Thành trước mắt thương vong cũng tương đối nghiêm trọng, đồng dạng là hàng tỷ danh người chơi đăng nhập Huyền Hoàng Thành, hiện nay chỉ còn lại có 6.784 vạn người tại tuyến, còn lại người chơi tất cả đều biến thành thi thể lạnh như băng, nằm ngang ở tại lạnh như băng trên sàn nhà. Nói xong rồi chiến sự. Chúng ta bên này mặt đất cũng đã quét dọn sạch sẽ, nhìn vài cái vẻ mặt né sắc bộ dạng, ta liền biết ra pha tư chẳng những là không có hắc, ngược lại là đại bạo. Cái cũng khó trách, vốn chính là anh hùng cấp B, hơn nữa phạm là tự bạo B, tỷ lệ rơi đổ DU theo trịa hiệu ụt cao nhất một người người chơi giết chết tiêu chuẩn để cân nhắc, cho nên cái này ra pha tư nên tính là bị ta đây cái có 41 điểm may mắn đáng giá người giết. Trang bị tổng cộng rơi mất 3 món, mặc dù không nhiều. Chính là việc món đều là cực phẩm, thấy ta không khỏi tâm hoa nộ phóng, trong đó, trong tay nó thanh kia vũ khí rất già, cái chuôi này vũ khí lộ ra thước xếp hình dạng, mặt trên nhuộm dần một cái tầng huyết hồng, nắm ở trong tay cực kỳ nặng nề, là 3 cái rơi trung phẩm giai cao nhất một trong. Không sai, là hồn cấp, ngày hôm nay thực sự là kiếm lợi lớn sở dĩ xưng là một trong, là bởi vì ra pha tư đồng dạng còn tuân ra một cái hồn cấp giày lính. Cái này giày lính trưng bày trên đất thời điểm tiểu ra tiếng gió vun vút, toàn bộ giày lượn lờ một tầng tình hình gió. Hơn nữa, giày văn lộ phi thường nhắn nhủi cân xứng, lộ ra nhàn nhạt điểm kim sắc. Cuối cùng nhất kiện thì hoi kém một điểm, bất quá cũng là linh cấp vật, là một kiện linh cấp da hung giáp. Lạc Lam nhỏ kim thủ lần nữa huy, cơ hồ là ở nửa cái khói trong công phu sẽ đem 3 cái trang bị toàn bộ giải phong, nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái. Lúc này đây lại là một khối giải phong thạch đô không cần phí, 100% trúng mục tiêu xem ra, thành chiến mở ra thời điểm, giải phong tỷ lệ đã bị hệ thống lập trình viên điều chỉnh, loại này điều chỉnh không hề nghi ngờ là vì trấn an đang đại chiến trung sinh tổn hạ tới người chơi. Hơn nữa, không sợ người khác làm phiền, Lạc Lam lần nữa nhân phẩm bạo ra pha tư chi hung giáp phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 17 ho trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 11.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 o mẫn tiệp 15 o ho thể chất 75 o giải phong thuộc tình, lượng máu 35 o ho lực phòng ngự vật lý 550 o lực phòng ngự vật lý 550 o lực phòng ngự vật lý 550 o kiếm loại kỹ năng giảm tổn thương 30% vũ lang giày lính phẩm cấp. Hồn cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 14.000 phòng ngự ma pháp lực, 35 o ho phụ gia điểm số, lực lượng 72 ho mẫn tiệp 36 ho thể chất 72 ho giải phong thuộc tình, di động độ ho 8m giây, di động độ ho 8m giây, di động độ ho 8m giây, né tránh S.U.N.T. 5% giảm cùng cầm cố kỹ năng khiêng tình 30% máu nhuộm làn gió phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, quay về ngọn sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, vật lý công. Kích lực, 5.000-8.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tình, hấp huyết thuộc tình 8%, hấp huyết thuộc tình 8%, hấp huyết thuộc tình 8%, đề thăng 30%, kỹ năng phóng thích độ linh hồn đặc biệt tình, tinh phong hét giải, với tự thân hình thành mạnh gió giật khí toàn, đối với tự thân làm bản kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích hạn mức cao nhất 30 ho thương tổn, cũng phụ ra đại lượng. Phong hệ thuộc tình. Phóng thích thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 5 phút hung giáp có thể trực tiếp đưa cho trong quân đoàn cao cấp bị giáp trước nghỉ ép dừng, mà Lạc Lam cũng biểu thị đối với cái này bị giáp không thích, tuy là cái này áo giáp thuộc tình không sai, có thể hắn hiện tại dù sao trang bị đỉnh phong sao trang, tạm thời còn không có cần phải bởi vì nhất kiện trang bị mà bỏ qua nguyên bộ trang bị. Còn di động độ cùng né tránh S.U.N.T. bỏ thêm nhiều kim loại giày lính, ta và Phỉ Nhi đều tương đối vừa ý, bất quá bởi xuất hiện máu nhuộm làn gió cái này hồn cấp quay về ngọn, cho nên Phỉ Nhi bỏ qua giày lính tranh đoạn, hắc hắc, nhỏ chịu chịu nếu như có thể đem di động độ đổi cao một điểm, cái kêu biến thái kỹ năng tiếp xúc tỷ lệ cũng có thể cao hơn một chút, ôi chao đúng. Cái kia kỹ năng ngươi tên gì ta lệ rơi đầy mặt, cái kỹ năng đó gọi phong long bước. Hả, biết, tỷ tỷ miễn cưỡng đồng ý đem cái này giải tặng cho ngươi. Hừ hừ, nếu như ngươi không cho, ta đây liền dừng ngươi quay về ngọn. Phỉ Nhi không nói, hôn mê, ngựa ẩn ta lấy cái gì, nếu như ngươi giảm dừng, ta liền bóp vỡ lẳng lặng, để cho ngươi về sau không có bóp ta mồ hôi lạnh nhất thời rất đầy đất. Nhưng Lạc Lam lời tiếp theo càng làm cho ta mồ hôi đổ như thác chảy ròng, Phỉ Nhi tỷ, quang bóp vỡ lẳng lặng còn không được, ca ca vẫn phải có bóp, hắn có thể đi bóp cây ớt. Vì vậy, Lạc Lam bị nhỏ tính cùng nhỏ cây ớt cùng nhau bóp vỡ. Kỳ thực, Phỉ Nhi bắt được máu nhuộm làn gió phía sau tuy là công kích thuộc tình cùng trưởng khống lực tăng lên một tầng lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có chút lòng chua xót, bởi vì ở tứ đại thí luyện phó bản bức tư liệu chung. Duy nhất hồn cấp vũ khí chung chưa có trở về toàn ngọn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Phỉ Nhi muốn go tờ đu chung cực thí luyện giả bộ khả năng tình lào. Hơn nữa, theo hạng nhất quyền uy trong vòng điều tra tổng kết, hiện nay trên thế giới duy nhất một cái sử dụng quay về bia người chơi chính là Phỉ Nhi, chỉ thử nhất ra không còn dấu chấm phẩy, lôi đỉnh kiếm linh, là một cái không xuất bản nữa chức nghiệp. Cho nên, bắt được cái này thuộc tình tốt quay về ngọn sau đó. Phỉ Nhi đa đa thiểu thiểu cũng có thể trò chuyện lấy từ an ủi. Ta bắt cái này giày lính, trong bộ đội còn lại người chơi cũng không có cái gì nhất kiện. Thứ nhất là cái này giày lính cút tặc tích phân, thứ hai mà, cái này bê bản thân cũng là ta xong rồi rơi. Ta là không thoải mái không dứt, tuy là tích phân lập tức cút 12 phân, nhưng là bởi ta đánh chết ra pha tư, điểm lại trở về cho ta 8 phân, tương đương với ta chỉ tổn thất 4 phân. Huyết Diệp bất đắc dĩ cười một cái nói, Phi ca thằng nhãi này thật không hố là đẩy ngã chi vương A, chỉ cần là đụng tới cao giai B thì ít hắn không được ta tức giận nói, đẩy ngã chi vương cái em mờ ao A, danh tự này làm sao khó nghe như vậy chứ. Tô Miên cũng hé miệng nói, đẩy ngã vương, mau tới đi, thành đông bên này còn có một anh hùng cấp B đây, bây giờ còn lại 50% lượng máu, bất quá chúng tặc lạc hậu ám dạ 21% ta kiệt kiệt cười, lập tức đem giày lính đưa cho bà bối. Cái này tương đương với đem giày lính chứa đựng đến rồi trong túi đeo lưng của nàng. Bây giờ, sở hữu tinh linh người chơi tại giã ngoại phần lớn là đem mình từ B trên người rơi xuống như căn trang bị cùng với vật phẩm quý trọng tồn trữ vào tinh linh trong túi đeo lưng. Như vậy có thể ở một mức độ nào đó tránh cho chính mình bởi vì bị người ác ý ngủ mà rơi xuống trang bị. Ở nơi này đánh một trận phía trước, phàm là hữu tâm nhân trên cơ bản đều đem mình trong kho hàng đáng giá vật rời đi. Bởi vì này một trận chiến đấu thắng bại chưa biết, ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường thế, ai cũng không biết, chúng ta không hy vọng chủ thành rơi vào tay giặc, nhưng là một phần vạn chủ thành luôn hãm, trong kho hàng tồn kho cũng liền dày xéo, sẽ bị ma tộc trở thành chiến lợi phẩm tiêu xài. Ta bên này thì càng là tỉ mỉ, chẳng những bên trong kho hàng gì đó toàn bộ lấy đi, nhưng lại đem phi phàm bách hóa sinh ý tạm thời ngừng, toàn bộ thương phẩm kể cả cấp nhân viên cửa hàng nạ xỉ cùng nhau, điều khiển đến gì hệ lực nơi, chí ít cho đến bây giờ, bên kia là tương đối an toàn. Ta tăng nhanh độ, trực tiếp chạy về phía thành đông, càng là đi được gần, càng là có thể nghe được ngoài thành ồn ào náo động tạp âm. Cửa thành không có mở, bất quá đã rõ ràng có thể nghe được đối phương công thành thanh âm, tiếng vang đó cự đại, ù ù, dường như muốn đem cửa thành đụng nát. Trên tường thành đã là một mảnh hỗn chiến, đếm không hết người chơi, NPC cùng thiên lang cuồng chiến sĩ thắt cổ cùng một chỗ, chiến tinh phong huyết vũ, hầu như mỗi một giây đều sẽ có mấy cái đã từng hoạt bát sinh mạng thể từ trên tường thành rơi, đập xuống đất, biến thành một vũng máu nhục mơ hồ toái nhục. Ở tường thành cánh đông, huyết diệt, ngân nhụy mộng trần cùng ám dạ bạch dương, trầm mặc sư tử, thiên nhộng tử, ám dạ vĩnh hằng, hô nở thần lừa gạt Phật đám người đang cùng cả người cường thể tráng lang nhân đổ máu. Cái này lang nhân thân cao hơn trượng, toàn thân vướng mắc nhục hầu như muốn đem trên người hắc sắc trọng giáp xanh phá, hai mắt mạo hiểm màu đỏ thắm hung quang, thay phiên trong tay lưới búa to đang ở báo đây hai mắt của ta rất mau nhìn thấu tất cả của nó thuộc tình, không khỏi hổ khu chấn động thiên lang quân đoàn phó thông soái. Pháp kẻ sĩ phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 20 năm lượng máu, 3594, 5214 vật lý công kích lực, 25.000 o 38.000 o lực phòng ngự vật lý, 25.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 o kỹ năng, cuồng lang chém, huyết tinh phủ toàn, địa chấn, minh kính chỉ thủy B giới thiệu, pháp kẻ sĩ, thiên lang tinh, đỗ phu thiên lang tinh, đỗ phu thuộc hạ ba gã phó thống soái một trong, dũng mãnh không gì sánh được lại lực lớn vô cùng. Đã từng dẫn dắt thiên lang quân đoàn cuồng chiến sĩ bộ đội cùng chính nghĩa nhiều chủng tộc lần chém giết, lập được hãn mã công lao có chút đô phu thưởng thức. Khi ta đem cái này thuộc tình đến phổ thông tần đạo thời điểm, huyết diệt cùng trầm mặc sư tử đã không có phản ứng. Trầm mặc sư tử cười khổ nói, lao la, số liệu này có nhìn hay không đều chứng đau a ta không khỏi hỏi, giải thích thế nào trầm mặc sư tử thở dài, ta và huyết diệt đều đã bị thằng nhãi này giết một lần, ma giờ phúc. Địa chấn cái này kỹ năng quá không nói sửa lại, lại là cờ mở nở C ao, còn.